Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không có bất cứ chuyện gì quan trọng mà thiếu niên đó. Nhưng mọi chuyện cũng đã quá muộn. Thiếu niên kia đi rồi, nàng ta cũng trở thành người khác. Nàng ta suốt ngày nhốt mình vào phòng cải những khúc nhạc thiếu niên kia thường hay đàn, viết những bài thơ vị thiếu niên kia thích, ăn những món vị thiếu niên kia từng ăn. Nàng ta đã sống trong sự cô đơn, dằn vặt suốt 15 năm liền. Từ đó, cái tên Diệp Thanh Thanh hoàn toàn biến mất trong giang hồ, giống như nó chưa từng xuất hiện. Hai hàng nước mắt lan dài trên khuôn mặt Diệp Tử. Được rồi, hôn lễ bắt đầu thôi. Diệp Tử rút tấm khăn màu đỏ ra, trùm lên đầu. Phi Yến nén tiếng thở dài, nàng từ từ đứng dậy. Thất bái thiên địa. Diệp Tử quỳ xuống cúi lạy, nhị bái Cao Đường, phù thầy giao bái. Diệp Tử hướng ngôi mộ lạy, nàng đi tới chỗ bình rượu để rót ra hai ly, một ly đổ xuống đất, còn một ly tự mình uống cạn. Tử Minh, cuối cùng chúng ta đã trở thành phu thê rồi, chẳng biết không, đây là ngày hạnh phúc nhất trong đời thiếp. Phi Yến, muội hãy trông coi là qua các cho thật tốt. Diệp Tử khuôn mặt tái xanh lại, nằm gục bên ngôi mộ. Phi Yến hoảng sợ, chạy lại định bắt mạch cho nàng ta, nhưng Diệp Tử lại khoát tay nàng, ý bảo không cần. Chỉ còn một chút nữa thôi, ta sẽ gặp được chàng. Phi Yến, hãy coi trọng người bên cạnh mình, đừng để hối hận như ta. Diệp Tử nói xong liền tắt thở. Phi Yến nhìn nữ tử, hỷ phục đỏ thẫm, khóe miệng có chảy ra tia máu, nhưng nàng vẫn nở nụ cười, đó là nụ cười hạnh phúc thật sự. Vì một chữ tình, như vậy có đáng không? Phi Yến chôn cất Diệp Tử xong thì dùng bạch ngọc kiếm khắc lên bia mộ ba chữ Lăng Thanh Thanh. Liệu nàng có thể giống như Diệp Tử? À không, Thanh Thanh chết vì một nam nhân không? Dưới gốc cây tùng bách, nam tử dịu dàng như nước mỉm cười nói với nữ tử hỷ phục đỏ thẫm. Thanh Thanh, cuối cùng ta cũng gặp được nàng. Giữa vườn hoa hải đường đỏ thắm, bạch y nữ tử mái tóc buông dài nhẹ bay trong gió. Nữ tử thẫn thờ, vuốt vuốt cánh hoa hải đường. Từ trước tới giờ nàng nghĩ, những tình yêu giống như sống chết có nhau này, hay suốt đời suốt kiếp yêu một người, chỉ có trong mấy quyển tiểu thuyết nhàm chán mà gian gian hay đọc thôi chứ. Bản thân nàng cũng đọc nhiều loại tiểu thuyết như vậy rồi, nhưng chưa bị cảm động lần nào, cho đến ngày hôm qua. Tuy chỉ chứng kiến thôi mà nàng đã cảm thấy đau lòng rồi. Không biết nếu nàng rơi vào trường hợp như vậy thì sẽ thế nào? Hai, tình yêu chỉ là một bể khổ, vì vậy tốt nhất không nên yêu. Không yêu thì sẽ không nhớ nhung, mong chờ hay đau khổ. Nàng đã đưa ra một quyết định sáng suốt sau ngày hôm qua. Phương Phi Yến, nàng từ nay sẽ giữ trái tim thật chặt, bảo vệ nó thật kỹ để không ai bước vào được. Này này, Vương Phi Yến. Một tiếng thét chói tai bên tai nàng làm cho nàng giật mình và lỡ tay bẻ luôn cả cành hải đường. Cái tên đáng chết nào vậy, chán sống sao? Phi Yến bực mình quay lại xem là kẻ nào. Ách, thì ra là hắn. Tịp ta có chuyện gì? Nàng lạnh giọng. Tại sao mấy hôm nay nàng cứ thẫn thờ vậy? Thiên Hàn không để ý đến sự lạnh lùng trong mắt Phi Yến mà nhẹ nhàng nói. Không liên quan đến ngươi, đến tìm ta có chuyện gì? Phi Yến vẫn giữ thái độ như cũ. Từ cái đêm xảy ra chuyện đó, hắn luôn luôn nhỏ nhẹ đối với nàng, còn đặc biệt để ý đến tâm trạng của nàng nữa. Hắn ta thấy hối hận vì những việc mình đã làm sao. Linh Lan và Vân Mai ở trong thư phòng chờ nàng. Ta biết rồi, Phi Yến xoay người hướng thư phòng đi tới. Nàng giận ta sao? Thiên Hàn nhìn bóng lưng lạnh lùng của nàng, không kìm được lòng hỏi. Phi Yến dừng bước lại, nhưng không quay đầu lại nhìn nam tử sau lưng. Lần này ta tha thứ cho ngươi, nhưng lần sau sẽ không có chuyện đó đâu. Còn không đi theo ta đến thư phòng. Niệm tình mấy ngày này, hắn đều ngoan ngoãn như một con cún con, bị người ta vứt bỏ, nên nàng mới rủ lòng thương tha cho hắn lần này. Thiên Hàn nghe vậy, liền vội vàng đi theo Phi Yến. Phi Phi, đã lâu rồi ta không uống trà của nàng pha, ta thực muốn uống trà. Làm ơn đừng gọi ta là Phi Phi nữa, nghe gớm chết đi được. Với lại xin nhớ, ta bây giờ là các chủ, dù ngươi có là người đứng đầu của cả tứ viện thì cũng phải gọi ta một tiếng các chủ. Nàng bực mình trừng mắt nhìn hắn. Nàng thật không ngờ bộ dạng tên này lại có chức vị cao như vậy trong Lạc Hoa Các, nói đúng hơn là dưới một người trên vạn người. Nàng không cảm thấy gọi bằng cái tên chủ sẽ làm nàng già thêm mấy tuổi sao? Đâu ra cái lý lẽ này vậy trời, gọi là các chủ thì có liên quan gì đến tuổi tác của nàng đâu, mặc kệ hắn, nàng không hơi đâu mà tranh chấp với cái tên điên này.

Phải, Ma Hạ vốn là cổ dược đã thất truyền từ lâu, nó không hề có thuốc giải, cho nên nàng kêu hắn ta chuẩn bị tinh thần chịu đau đớn khi độc dược phát tác đi. Mà biết không chừng bây giờ độc dược cũng đã phát tác rồi. Nhưng ngươi là thần y cơ mà, chẳng lẽ ngươi cũng không giải được? Nàng không tin đây là sự thật. Thần y cũng là phàm phu tục tử mà thôi, không phải là cái gì ta cũng chữa được. Nàng tưởng hắn gạt nàng sao? Hắn thật sự không biết giải thích, nhưng dù có biết, hắn cũng sẽ không nói cho nàng biết. Ai kêu nàng lo lắng cho nam nhân khác như vậy làm gì? Ngươi như vậy mà cũng đòi làm thần y, ta thấy ngươi nên lấy cái danh hiệu thần y xuống là vừa. Nàng một lúc không khống chế được tức giận. Vương Phi Yến, nàng cũng vừa phải thôi, chẳng phải ta đã chữa trị cho đôi chân xém chút nữa là tàn phế của nàng sao? Nếu không có ta thì bây giờ nàng vẫn còn nằm trên giường đó. Thiên Hàn tức giận, nàng dám vì một nam nhân khác mà chửi mắng hắn. Phi Yến biết mình đã nóng giận vô cớ nên nét mặt cũng dịu xuống. Được rồi, ta xin lỗi, ngươi lui ra ngoài đi, ta có chuyện cần suy nghĩ một lát. Thiên Hàn định nói gì đó, nhưng thấy nàng nhìn ra cửa sổ mà không thèm nhìn hắn, nên phất tay áo tức giận ra đi. Phi Yến đến gần cửa sổ, nàng thở dài nhìn lên bầu trời xanh biếc. Nàng phải nói như thế nào với Lãnh Phong đây? Nàng đã hứa với hắn, nhất định sẽ tìm cách giải độc cho hắn, nhưng bây giờ lại không làm được. Lãnh Phong, ta thất hứa rồi, xin lỗi. Buổi sáng hôm nay thật khiến nàng bực mình. Sáng sớm hôm nay, nàng cố tình dậy sớm hơn mọi khi vì nàng bỗng dưng muốn ngắm bình minh. Nàng cũng chả hiểu sao bản thân lại muốn ngắm bình minh mà nàng chỉ biết mình muốn ngắm bình minh ghê gớm vậy. Vậy mà nàng cứ như một đứa trẻ ngốc, đứng trên đỉnh Thương Sơn lạnh giá vào buổi sáng sớm, chờ đợi và chờ đợi, để rồi cuối cùng nàng biết rằng bầu trời hôm nay không hề có sự xuất hiện của mặt trời. Phải, bầu trời hôm nay cứ âm u như một đứa trẻ vừa nín khóc xong. Phi Yến nhăn nhó từ từ đi xuống đỉnh núi. Nàng trong suốt 18 năm qua, lần đầu tiên muốn ngắm bình minh, vậy mà ông trời lại không nguyện ý nàng. Phi Yến hậm hực bước vào Lạc Hoa Lâm. Vừa bước tới gần phòng nàng thì Đinh Hương cùng Liên Hoa chạy tới. Ơ, các chủ, sao hôm nay người lại dậy sớm vậy? Đinh Hương ngạc nhiên, từ đằng xa nàng đã thấy bóng dáng Phi Yến, nhưng nàng cứ nghĩ mình đã lầm vì từ trước tới giờ nàng chưa thấy vị chủ các này dậy sớm bao giờ. Các chủ, hôm nay mà trời mọc ở hướng Tây hay sao mà người lại dậy sớm như vậy? Mà người vừa mới đi đâu về mà tóc phủ đầy sương thế kia? Liên Hoa không để ý đến sắc mặt không vui vẻ mấy của Phi Yến mà vẫn huyên huyên nói. Liên Hoa, ngươi cả ngày càng nhiều chuyện rồi đấy. Nói bớt đi một chút, dành hơi sức của mình đi làm việc cho Lạc Hoa Các đi, nếu không ta phạt ngươi lau dọn chủ phòng một tháng bây giờ. Phi Yến cau có rồi đi thẳng vào phòng. Đình Hương, các chủ thật đáng sợ, ta có làm gì sai đâu, tự dưng đem người ta ra phạt. Liên Hoa ủy khuất nhìn Đình Hương. Ta không biết đâu, chỉ biết rằng tâm trạng của các chủ hôm nay không được tốt lắm, tốt nhất là nên tránh xa một chút. Đinh Hương thở dài, kéo Liên Hoa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tâm tình của các chủ còn thất thường hơn cả thời tiết. Các chủ, các chủ. Một thân hình cao lớn từ xa dùng tốc độ nhanh nhất đến bên bờ hồ. Mấy nhà hoàn ở gần đó nhìn nam nhân cao lớn đó bằng ánh mắt thương cảm. Hay, sắp có người tử nạn rồi đây. Các chủ, các chủ. Tiếng nam nhân càng ngày càng lớn hơn, bước chân mạnh mẽ của hắn làm cho Phi Yến đang ngồi bên thành cầu cũng cảm thấy cây cầu bắc qua hồ đang rung dữ dội. Ngươi tính làm sập cầu của ta sao? Nếu cầu này mà sập, ta sẽ bắt một mình ngươi xây lại nó đấy. Cây cầu này Phi Yến chừng mắt liếc nam nhân cao 1.9 m, lúc này đã ở trước mặt nàng. Ách, các chủ, cây cầu này không yếu từ cỡ đó đâu, nếu có sập thì ngươi cũng không thể bắt ta xây lại được. Ta có biết làm mấy cái việc này đâu, tài năng của ta chỉ dùng vào những việc lớn lao thôi. Vũ không sợ chết mà nói đùa. Ta biết một việc rất thích hợp cho tài năng của ngươi, ngươi có muốn làm không? Việc gì vậy? Vũ phấn khởi nói. Xuống núi rách nước cho trên dưới Lạc Hoa Các này dùng trong 1 tháng. Phi Yến bình thản nhìn lũ cá đang bơi lượn trong hồ mà không thèm nhìn cái tên đã bị nàng đe dọa cho xanh mặt. Các chủ, người thật tàn nhẫn. Ta thân là cường quản của Hạ Chi Viện, làm sao có thể làm những việc này được? Bớt nói nhiều đi, ngươi tìm ta là vì chuyện gì? Xém chút nữa quên mất. Các chủ, hắc phòng của ngươi được đưa về rồi. Phi Yến nghe xong lập tức đứng dậy, nhét miếng bánh đang cho cá ăn, giang dở vào tay Vũ rồi chạy mất dạng. Phi Yến chạy thật nhanh đến chuồng ngựa. À, Hắc Phong, ta cũng nhớ người lắm. Bọn họ có cho người ăn uống đầy đủ không? Phi Yến vui mừng vuốt ve đầu của nó, rồi nàng lùi về phía sau một chút để nhìn. Chà, việc nàng chăm dọa rất có tác dụng. Hắc Phong nhìn rất khỏe mạnh, hơn nữa lông còn bóng mượt nữa. Phi Yến dắt Hắc Phong ra khỏi lạc hoa, rồi thích thú leo lên lưng nó. Nàng hưởng thụ từng ngọn gió lạnh buốt chạm vào gò má mình, hưởng thụ cảm giác tự do tự tại khi cưỡi ngựa. Chợt phía trước nàng thấy một cái gì đó đang nằm giữa đồng tuyết trắng. Là cái gì thế nhỉ? Phi Yến cho Hắc Phong chạy đến gần hơn. Là một con người, nói chính xác hơn là một đứa trẻ nhỏ đang chôn vùi giữa tuyết. Phi Yến lật đật xuống ngựa đến xem đứa bé đó. Nàng lật người nó lại. Oa, đứa bé này đúng là một tiểu mỹ nam nha. Lớn lên nhất định sẽ là một nam nhân khiến cho các nữ tử bị mê hoặc. Mái tóc màu bạc lấp lánh giữa ánh sáng, làn da trắng mịn sờ vào rất tốt. Đứa trẻ này chỉ nhắm mắt thôi mà cũng khiến người ta cảm thấy nó giống như một thiên sứ. Tay của nàng bất giác đụng vào thứ chất lỏng gì đó dính dính. Phi Yến cúi xuống nhìn thì mới phát hiện trên người nam nhân này hoàn toàn là máu và máu. Lạnh, lạnh quá. Giọng trẻ con non nớt rên rỉ. Phi Yến vội vàng cởi áo choàng của mình ra, choàng lên người nam hài tử xinh đẹp này rồi ôm nó leo lên ngựa. Hắc Phong đã dùng tốc độ nhanh nhất để đến lạc hoa các. Thiên Hàn đâu? Nàng lập tức hỏi một nha hoàn đi ngang qua. Ơ, các chủ. Tổng trưởng quản đang đánh cờ với Linh Lan trưởng quản ở Đông Tri Viện. Phi Yến không đợi nha hoàn kia nói hết câu thì đã dùng kinh công đến Đông Tri Viện. Linh Lan và Thiên Hàn nhìn thấy Phi Yến vội vã đi về phía họ, bọn họ chưa kịp nói gì thì nàng đã lo lắng nói. Mau cứu đứa trẻ này. Lúc này Thiên Hàn mới nhìn đến trong lòng, Phi Yến có một nam hài tử bất tỉnh. Mau đem nó vào phòng. Thiên Hàn lập tức đứng dậy. Phi Yến vội vã chạy vào. Nàng cẩn thận đặt đứa bé xuống giường. Mạch đập rất yếu, nó đã mất máu quá nhiều, mau chuẩn bị nước ấm cho ta. Thiên Hàn bắt mạch xong thì cau mày lại, rồi phân phó cho một nha hoàn bên cạnh. Hắn nhanh tay cởi bỏ y phục dính đầy máu trên người đứa trẻ ra. Trời, Phi Yến không tin vào mắt mình, trên người đứa bé này có rất nhiều nhát kiếm. Tuy không phải là nhát chí mạng, những kẻ đã chém mấy nhát này chắc chắn là muốn cho nam hài tử này mất máu mà chết, chết một cách đau đớn nhất. Kẻ nào lại dám làm ra cái chuyện độc ác như vậy đối với một đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi. Ta không ngờ còn có kẻ ác độc hơn ta, ra tay với một đứa bé không có sức phản kháng. Linh Lan đứng kế bên không nhìn được thốt lên. Phi Yến đón lấy chậu nước từ trong tay nha hoàn, nàng cẩn thận dùng khăn thấm nước rồi lau vết máu trên người đứa trẻ. Thiên Hàn cho nó uống dược liệu cầm máu rồi khâu lại những vết thương lớn trên người nó. Chậu nước phải thay mấy lần mới băng bó xong. Ta đã bôi kim san và dược lên vết thương rồi. Mỗi ngày bôi 2 lần thì sẽ đỡ hơn thôi. Cho nó tầm bổ vài ngày là không sao. Thiên Hàn định dùng tay áo lau mồ hôi ngay chán thì đã có một chiếc khăn tay xuất hiện trước mặt hắn. Hắn đón nhận chiếc khăn tay bằng lụa từ tay Phi Yến lau mồ hôi trên chán rồi không trả lại nàng mà nhét nó vào trong tay áo. Nàng gặp đứa trẻ này ở đâu vậy? Dưới chân núi. Phi Yến vẫn lo lắng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt tựa như tờ giấy trắng của nam hài. Một đứa trẻ sao tự dưng lại xuất hiện ở dưới chân núi được? Ta sẽ cho người đi điều tra xem. Linh Lan nhíu mày nói. Ừ, có tin tức gì thì báo cho ta. Nàng dịu dàng kéo chăn lên cho đứa bé. Kể từ ngày đem hài tử này về, nàng không rời khỏi nó nửa bước. Phi Yến là người thay băng cho nó, lau người, đút nó uống thuốc, ngày đêm túc trực chăm sóc cho nó. Mấy ngày qua, đứa trẻ này vẫn không tỉnh lại, nhưng nàng biết một điều rằng, rốt cuộc trước đây, nó đã rất khổ sở. Nửa đêm nàng nghe thấy đứa bé này la khóc, bộ dạng rất sợ hãi, miệng thì cứ lẩm bẩm, con biết sai rồi, đừng phạt con. Những lúc như vậy, nàng đều ôm nó vào lòng và vỗ nhẹ lưng nó. Lúc đó đứa bé này mới im lặng ngủ tiếp. Thư phòng, việc chuẩn bị cho đại hội võ lâm tới đâu rồi? Phi Yến buông chồng sổ sách, dây cộm trong tay xuống. Mọi việc đã chuẩn bị xong rồi, các chủ định... Vân Mai còn chưa nói xong thì bên ngoài đình hương bộ dạng hớt ha hớt hải chạy vào. Các chủ, đứa bé kia tỉnh lại rồi. Phi Yến liền đứng lên cùng đình hương tiến về phía phòng. Muội đã gọi Thiên Hàn chưa? Dạ rồi. Phi Yến còn chưa bước tới gần cửa thì đã nghe thấy tiếng la hét của trẻ nhỏ vọng lại. Trong phòng, trên chiếc giường rộng lớn phủ lông cừu, một đứa bé xinh đẹp có mái tóc màu bạc bóng, đôi mắt màu bạc trong suốt như hai viên thủy tinh lấp lánh. Thân hình của đứa bé run run, lùi về trong góc tường, ánh mắt sợ hãi nhìn phía nam nhân lạnh lùng đứng trước mặt nó. Hai, cái tên kia thật biết cách hù dọa con nít. Nhìn người cứ như hung thần La Sát thế kia, làm cho nó sợ hãi là đúng rồi. Hung thần La Sát, nếu không phải ta cứu nó, thì nó đã chết từ lâu rồi. Thiên Hàn tức giận mà trừng mắt. Phi Yến không thèm để ý đến con người đang nổi giận đùng đùng kia nữa, mà từ từ tiến lại gần đứa bé. Nàng nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhẹ kéo đứa bé run sợ vào lòng ôm. Toàn thân đứa bé vẫn run run không ngừng cho đến khi nghe nàng nói: "Ngoan, đừng sợ, không có ai bắt nạt người nữa đâu." Giọng nói nàng dịu dàng như làn nước, nhưng chứa sự kiên định khiến người khác an tâm. Đứa trẻ thôi run rẩy và ôm chặt lấy nàng. Thiên Hàn, Đinh Hương cùng Vân Mai trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt. Toàn thân nàng tản mát ra hơi thở dịu dàng và hiền từ, làm cho Thiên Hàn thấy ghen tị với đứa bé trong lòng nàng. Nó chắc phải cảm thấy cái ôm này rất ấm áp. Phi Yến đưa tay ra hiệu cho mọi người lui ra ngoài hết. Đợi không còn ai trong phòng thì nàng mới từ từ hỏi: "Tỷ tỷ tên là Phi Yến, ngươi tên gì?" Đáp lại nàng chỉ là một khoảng không yên lặng. Đứa bé này tuy trong mắt của nàng đã hết sợ hãi, nhưng vẫn không chịu mở miệng nói câu nào. Bất quá kể từ ngày hôm đó, nó cứ bám lấy nàng không rời. Nàng ăn cơm, nó sẽ ngồi bên cạnh. Nàng vào thư phòng, nó cũng ngồi bên cạnh. Chỉ trừ lúc nàng đi tắm ra, đứa bé này ngồi ngoài cửa đợi nàng, thì gần như 24/24 nó đều ở cạnh nàng. Trong Lạc Hoa Các này, cứ lúc nào có sự xuất hiện của các chủ thì bên cạnh sẽ có một thân ảnh nhỏ nhắn mặc bạch y xinh ra hội nghi đẹp nắm lấy tay nàng. Vườn hoa đào. Tại đây đang mở ra hội nghị bàn tròn. 6 người gồm Linh Lan, Thiên Hàn, Vũ, Đinh Hương, Liên Hoa và Vân Mai đang ngồi túm xúm lại bên cái bàn đá nhỏ. Bọn họ ngồi sát lại với nhau, bộ dáng vô cùng lén lút. Các người nói xem, đó có phải là đứa con của các chủ không? Liên Hoa hỏi câu đầu tiên. Ta thấy nam hài đó cũng vô cùng tuấn mỹ, các chủ của chúng ta lại là một đại mỹ nhân, cho nên đứa bé ấy chắc chắn là con của các chủ rồi. Đinh Hương hào hứng đưa ra suy đoán của mình. Vậy người nói cha đứa bé là ai? Các chủ đào hoa như vậy, ta nghĩ cha đứa bé là một trong những người sau đây: Hoàng đế Bạch Hổ Tử Ly, Hoàng đế Thanh Long, Tướng Vương gia Thanh Long Thần Hy, Ôn Ngọc công tử Nhược Bạch và tiền trưởng môn của Thanh Phong Lãnh Phong. Các người nghĩ là ai? Vũ bắt đầu tham gia vào chuyện. Hai người đầu tiên thì ta còn hiểu, nhưng mấy người phía sau là như thế nào? Liên Hoa gãi gãi đầu. Tin tức người thật chậm chạp. Ta nghe nói người giúp các chủ trốn khỏi Thanh Long là Thần Hy, hắn ta còn vượt ngàn dặm xa xôi đến Chu Tước tìm các chủ chúng ta. Hơn nữa, cái lọ ấp tay bằng bạc của chủ tử là do hắn tặng. Còn Nhược Bạch là người đã giúp các chủ mở mỹ nhân lâu, hắn cũng trong đội ngũ Chu Tước tìm các chủ. Hơn nữa, cái ngày mà các chủ tới đây, chính hắn bổng các chủ trên người, ánh mắt vô cùng luyến tiếc khi ta đem các chủ đi. Còn Vũ một hơi nói hết. Còn tên Lãnh Phong kia, chính hắn là giao cho ta bằng tâm tuyết liên cho ta, nói là ta dùng để chữa trị cho các chủ. Linh Lan chen vào. Quá, các chủ thật hạnh phúc nha, hầu như thập đại mỹ nam trong thiên hạ đều đã thích các chủ rồi. Đình Hương ngưỡng mộ kêu lên. Các người đừng ở đây đoán sảng đoán bậy, theo ta thì các chủ chỉ đơn giản là tội nghiệp đứa bé đó nên mới chăm sóc nó như vậy thôi. Thiên Hàn không thể nghe được nữa, tức giận nói. Ta cũng thấy vậy, các chủ không phải là loại người như các ngươi nói đâu. Vân Man nãy giờ im lặng bắt đầu lên tiếng. Ta mệt rồi, ta đi về nghỉ đây. Các người mà còn suy đoán lung tung một lần nữa, ta sẽ nói với các chủ. Thiên Hàn lạnh lùng đứng lên bỏ đi. Thiên Hàn, không phải người cũng thích các chủ rồi chứ? Tiếng Linh Lan vang lên từ sau lưng hắn. Thân hình cao lớn của Thiên Hàn bất giác cứng đờ trong giây lát, rồi khôi phục lại dáng vẻ bình thường mà đi tiếp. Đêm, Phi Yến ngồi bàn sách tính toán sổ sách một tháng nay của Lạc Hoa Các, rồi xem qua một lượt các việc xảy ra trên giang hồ gần đây. Trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh nàng, đứa nhỏ có khuôn mặt tựa như thiên thần vẫn giữ sự im lặng ngồi cạnh nàng. Dù khuôn mặt của nó đã lộ ra nét buồn ngủ và mệt mỏi, nhưng nó vẫn cố gắng mở to hai mắt nhìn nàng. Ai, đứa trẻ thật kỳ lạ. Nàng nhiều lần kêu nó ngủ trước, nhưng trước sau như một, nó vẫn im lặng ngồi cạnh nàng. Bản thân nàng có thể cảm nhận được đứa trẻ này rất cô đơn, lẻ loi. Nó luôn sợ hãi nàng sẽ bỏ rơi nó. Phi Yến cười rạng rỡ. Xong rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Phi Yến đứng dậy đi về phía trước giường, đứa bé kia cũng lập tức đứng dậy chạy vào theo nàng. Hai, đệ không nói cho tỷ tỷ biết tên của đệ là gì, tỷ tỷ cũng không biết phải gọi đệ như thế nào. Phi Yến thở dài ảo não. Rác rưởi. Phi Yến nghe thấy một âm thanh non nớt phát ra nhưng rất nhỏ. Hả? Bọn họ đều gọi ta là rác rưởi. Đứa bé lúc này mở to hai mắt sáng long lanh nhìn nàng. Phi Yến cau mày, đó cũng là một cái tên sao? Rốt cuộc thì thằng bé này đã bị người khác đối xử như thế nào? Phi Yến mỉm cười vuốt vuốt mái tóc màu bạc. Đó không phải là một cái tên hay, ta đặt cho đệ cái tên khác được không? Thằng bé chỉ nhẹ gật đầu với nàng, bản thân nó cũng không thích cái tên này chút nào, nhưng từ khi sinh ra, nó đã nghe mọi người gọi như vậy. Phi Yến chợt nhìn ra ánh trăng bên ngoài cửa sổ rồi mỉm cười. Ta gọi đệ là Ngân Thần nhé. Đứa bé vui vẻ gật đầu đồng ý và chạy lại ôm nàng. Lần đầu tiên, nàng mới thấy đứa bé này cười, nụ cười của nó vô cùng đẹp, hệt như nụ cười của một thiên sứ. Mau gọi ta một tiếng tỉ tỉ đi. Phi Yến vui vẻ chờ đợi. Mẫu thân. Giọng Ngân Thần vang lên hệt như tiếng lục lạc kêu. Ách, mẫu thân. Nàng từ khi nào có con vậy? Phi Yến ngây ngốc nhìn đứa trẻ mắt sáng như sao đang nhìn nàng. Cái này cũng không trách nàng được. Nàng chỉ mới 18 tuổi, tự nhiên nghe một thằng nhóc gọi nàng là mẹ, đương nhiên là phải sốc rồi. Có phải người cũng ghét bỏ con không? Mọi người đều nói con là đồ đáng ghét. Ngân Thần mắt rơm rớm nước mắt nhìn nàng. Phi Yến khẽ thở dài. Ai nói con đáng ghét chứ? Ta chỉ bất ngờ một chút thôi. Bất quá có một hải nhi đáng yêu như Ngân Thần, ta thấy rất hạnh phúc. Nàng kéo Ngân Thần vào lòng rồi vỗ về. Mẫu thân, vậy là cuối cùng con cũng có mẫu thân rồi. Ngân Thần hệt như một đứa trẻ đang đói meo mà có người đưa cho nó một cái bánh bao nóng hổi. Nó cảm thấy vui mừng vô cùng. Thôi kệ, có một đứa con trai cũng tốt. Vậy là nàng không cần phải lấy chồng, cũng có một đứa con sẽ chăm sóc nàng lúc tuổi già. Sinh con là một việc rất đau đớn, và nàng lại chẳng thích chăm sóc trẻ con cho lắm. Bây giờ thì tốt rồi, nàng chẳng cần đau đớn và mệt mỏi chăm sóc trẻ sơ sinh, mà cũng có một đứa con trai vô cùng đáng yêu. Nàng nhất định sẽ bồi dưỡng tiểu thần của nàng thành nhân tài trong thiên hạ, để sau này dưới chân con trai nàng sẽ có vô số nữ nhân ngã dập dưới chân con nàng. Câu chuyện về Mỹ Nam Ngân Thần sẽ đánh cắp trái tim của bất cứ nữ tử nào mà chàng gặp cũng bắt đầu từ đó. Bất quá đó lại là một câu chuyện khác. Phần 3 chuyện hết rồi, bạn thấy chuyện thế nào? Hãy comment phía dưới nhé. Nào, giờ thì cho Hoàn Hoàn một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình 2102 để không bỏ lỡ phần cuối chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.